Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3730, Kinh Lôi 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền tại bọn hắn phía trước cách đó không xa, cách kia một phiến thiên không, nặng nề trên tầng mây, chậm chậm ném tiếp theo buộc chói mắt chùm sáng xinh đẹp, như là bó đuốc, trực tiếp mà ném rơi xuống đất mặt nào đó một cái bị sét đánh ra hố to bên trong bảo tàng núi, loáng thoáng mà, lại bắt đầu run run. Rất nhỏ run run, đến rung chuyển run run, ngay sau đó, một đạo đụng vang nổ vang đám người cổ động màng nhĩ. Là thần vật muốn diện thế, sống sót người, lại lần nữa sôi trào lên, trước một khắc, đối mặt với mảng lớn lại đột nhiên tử vong, còn âm u đầy từ khi đám người, với chớp mắt trong nháy mắt, khôi phục tinh thần. Dã tâm, tham lam, tàn khốc, kích động, mong đợi các loại cảm xúc, một lần nữa rót vào bọn hắn trong đôi mắt. Bọn họ đều là tìm đường sống trong chỗ chết người, đối với lập tức đem tái hiện người trước mặt thần vật, đồng dạng, nhất định phải được. Phanh, bỗng nhiên, chui vào trong hố lớn hồng quang, lại lần nữa chui ra, đồng thời, từ trong hố lớn nở rộ, chùm sáng thiên ti vạn lũ, hướng bốn phương tám hướng phát tán mà đi, như là mặt đất nở rộ một đóa kiều diễm ướt át hoa hồng. Với đỏ chói cánh hoa ở trong, một đám hoa tâm, ầm ầm nhảy vọt. Hồng sắc một khỏa viên châu xẹt qua đám người kinh diễm ánh mắt, hướng bầu trời trực bính mà đi. Chậm đợi lâu ngày đám người, đồng tử đột nhiên co lại, hô hấp dồn dập. Ầm ầm nhảy loạn tiếng tim đập bên trong, có người sục sôi mà cất giọng hô to. Thần vật là ta, người nào cũng đừng hòng cùng ta đoạt, cũng có người cười lạnh. Có bản lĩnh, người đánh thắng ta, thần vật ngươi lấy đi. Có người gấp đến độ giơ chân, là ta, các người hỏi qua ta không có, nhìn chằm chằm đám người cơ hồ tập thể hô nhau mà lên. Vì là một hạt châu, mọi người bay đến giữa không trung kịch liệt đánh nhau lên. Trên mặt đất, chỉ còn lại Mặc Liên Thành, còn có Phong Cửu. Gặp tất cả mọi người chơi đùa, nhưng mà, nên đi đoạt vị kia ra, nhưng không nhúc nhích tí nào, sự tình không liên quan đến mình một dạng, Phong Cửu hô hấp liên tiếp, gấp đến độ một lần nữa đổ mồ hôi. Liên Thành, là vạn niên hỏa tinh A-Hát, chúng ta muốn tìm vạn niên hỏa tinh. Người còn không đi đoạt, Mặc Liên Thành đừng chứa ý vị mà liếc hắn liếc mắt. Không vội, trước hết để cho bọn hắn đánh một hồi. Trước hết để cho bọn hắn đánh một hồi. Phong Cửu mốc mục đích, Mặc Liên Thành lại ném cho hắn một vật. Phong Cửu tiếp lấy, là không gian giới chỉ. Mặc Liên Thành ngữ điệu thờ ơ. Có kiện sự tình, làm phiền ngươi một chút. Cầm không gian giới chỉ, Phong Cửu như cũ không kịp phản ứng. Bất quá, nghe Mặc Liên Thành có phân phó, cả người trở nên thần thái rạt rào. Hắn mạng nhỏ đều là Mặc Liên Thành cứu, đừng nói phân phó làm chút chuyện, coi như đưa lên mạng nhỏ cũng sẽ không lùi bước. Chuyện gì, ngươi nói, Phong Cửu hỏi, Mặc Liên Thành cau lại lông mày, liếc mắt qua đông đảo thi thể. Chết như thế nhiều người, vô chủ đồ vật cũng nhiều, ngươi đi nhặt trở về. Không gian giới chỉ chính là cho ngươi chứa đồ vật, ngừng lại, sợ hắn không rõ ý nghĩa ở đâu, lại bổ sung. Ngươi không cần lo lắng, có thể xưng là bảo vật đồ vật, đồng dạng sét đánh không hỏng. Cho nên, Phong Cửu lục soát đi ra đồ vật, nhất định có thể dùng. Không có vấn đề, không có vấn đề. Phong Cửu không cần nghĩ ngợi đáp ứng, như thế dễ nói chuyện. Mặc Liên Thành ngoài ý muốn, lại nhìn hắn liếc mắt, sau đó, vỗ vỗ bả vai hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế, vất vả ngươi, lại ngước mắt sao, nhìn mắt giữa không trung. Những người kia, nên đánh không sai biệt lắm. Hắn mắt phượng biến đổi, ngưng thần, khu động bí thuật, thân hình thoát một cái, liền lôi đình vạn quân mà bay đến trên trời. Trên mặt đất, Phong Cửu mừng khấp khởi mà cầm không gian giới chỉ, nửa ngày, bất thình lình tỉnh táo lại. Vừa rồi Liên Thành phân phó hắn làm cái gì? Lục soát, thi thể, nơi này thi thể, liếc nhìn lại, khắp nơi trên đất là thi thể, nhiều như vậy, Phong Cửu choáng nặng. Cách chương.